Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 28, cô sợ thì đừng có nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, cô sợ thì đừng có nhìn lời vừa dứt. Gáy Ôn Tễ đã bị một bàn tay lớn bóp lấy. Nụ hôn của Trương Sơ Việt ập xuống, so với lần đầu đã có kỹ thuật hơn, ít nhất không dừng giữa chừng để thở. Lưỡi anh lập tức tách môi cô, luồn vào trong, Ôn Tễ bị ép sát vào cửa. Cánh cửa như sống động, khi anh tê mạnh hơn, Ôn Tễ sẽ lùi lại. Lúc anh nhẹ nhàng, anh lại dùng tay đẩy gáy cô, khiến cô ngẩng lên đón anh. Thế là cánh cửa cũng kêu, kẽo kẹt, theo nhịp, Ôn Tễ nghe mà mặt đỏ tai hồng, cả người lảo đảo. Cô nghiêng đầu muốn thở, nhưng tay kia của Trương Sơ Việt đã bóp cằm cô. Cô chưa kịp hít hơi, môi anh đã khóa chặt, âm thanh run rẩy của Ôn Tễ hòa vào lưỡi anh. Anh cúi xuống đè cô, đôi môi cô như bị anh tê mạnh, âm thanh ma sát đầy ám muội như sóng nước lan tỏa. Ôn Tễ nhận ra mỗi lần hôn, Trương Sơ Việt như một con sói, cô đấm vào ngực anh, chẳng lẽ không thể nhẹ nhàng hơn sao? Cuối cùng anh cũng nới lỏng một khe hở, không khí ùa vào, cô thở hổn hển và anh cũng thế. Ngực anh phập phồng ép sát ngực cô, mồ hôi bắt đầu rịn ra, cô cảm thấy váy ngủ cũng sắp ướt mồ hôi. Cô cúi đầu, thở hổn hển, huề rồi. Trương Sơ Việt nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, không nói gì. Ôn Tễ không thấy anh gật đầu, cô bất ngờ ngẩng lên. Thế này còn chưa đủ à, cô nghĩ tôi chỉ đợi cái này ư? Giọng anh trầm thấp, như tiếng chuông đồng gõ giữa khuya. Ôn Tễ, cô lại oan uổng tôi rồi. Đồng tử cô đỏ hoe, khóe miệng tủi thân cong xuống. Vậy là anh hôn mạnh bạo vừa nãy để phạt cô, nếu không sẽ như tối qua, chẳng gọi là dịu dàng, nhưng rất thoải mái. Anh sẽ chậm rãi tê, cô thực ra nhớ nụ hôn tối qua. Oan thì oan thôi, tôi đúng là chẳng làm nổi người vợ anh muốn. Nói rồi, cô tức giận về phòng. Anh xem cuộc hôn nhân này là thật, nhưng cô lại đang phá hủy nó. Nghĩ thế, Ôn Tễ càng buồn hơn. Cô không biết phải làm sao, lần đầu kết hôn mà, chẳng ai dạy cô cả. Tức tối ngủ một đêm, đúng như Trương Sơ Việt nói, cô ngủ không ngon. Nhưng sáng hôm sau mở cửa, anh lại như không có chuyện gì, chuẩn bị sẵn bữa sáng. Ôn Tễ cả đêm nghĩ lại cách cãi nhau, lần này thấy Trương Sơ Việt liền mỉa mai. Xem ra anh đúng là nghĩ ra cách mới để phạt tôi. Tôi xin lắng nghe cô đây. Trương Sơ Việt chậm rãi uống nước, Ôn Tễ bực bội. Đó là làm tôi cả đêm không ngủ được. Khụ khụ khụ khụ, Trương Sơ Việt sặc ngay ngụm nước, cổ họng đau rát. Ôn Tễ nhướng mày, xoa xoa cổ. Thản nhiên ăn bữa sáng anh làm. Trương Sơ Việt vẫn còn sặc, ít hầu lăn mấy lần để ép xuống bọt nước trào trong khí quản, giọng anh khàn khàn. Tự kiểm điểm là tốt, nhìn quầng thâm mắt cô cũng không giống nói dối. Lời anh vừa dứt, tay Ôn Tễ vô thức sờ mí mắt. Có quầng thâm thật à, bình thường cô ngủ đủ, lại sống ở quê, làm việc theo mặt trời mọc lặn, khí huyết còn tốt hơn hồi ở trường. Ăn sáng xong, cô chạy đi soi gương. Trương Sơ Việt nói, tôi đưa cô đi ủy ban, tôi tự đi được. Ôn Tễ cứng đầu, Trương Sơ Việt khoanh tay nhìn cô thu dọn túi sách bước ra. Khi không cãi nhau, họ lại chiến tranh lạnh, những khoảnh khắc ấm áp yên bình giờ thành dĩ vãng đáng để hoài niệm. Cái thùng đồ này tôi không phải giúp cô mang về à? Lời anh vừa dứt, Ôn Tễ như muốn sù lông. Trương Sơ Việt thấy cô bật ra khỏi cái thùng giấy rõ mồn một, nhếch môi cười không thành tiếng. Lát nữa trước mặt bác gác cổng, tôi sẽ hỏi xem có phải bác bảo tôi mang về cho cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sơ Việt, hôm nay tôi bận lắm, phải đi làm điều tra dân số, không rảnh lo mấy chuyện này. Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh còn bám lấy không buông, đúng là nhỏ nhen. Nhỏ nhen, Trương Sơ Việt cười khẩy. Được thôi, tối nay là món bao tử gà. Ôn Tễ nghe ra anh đang mỉa mai, bèn nói. Tôi ăn gà kén lắm. Trước khi làm phải cho tôi xem gà đã. Trương Sơ Việt chưa bao giờ muốn bịt miệng cô mạnh mẽ như lúc này. Anh khoanh tay tựa cửa nhìn cô. Vậy còn đợi gì? Đi xem với tôi ngay bây giờ. Anh có kinh nghiệm rồi. Thay vì bị chặn họng, chi bằng nhập cuộc. Ôn Tễ đi đến ủy ban. Trương Sơ Việt đi đường vòng đưa cô rồi đến trại gà. Đường không xa, anh không lái xe. Nhưng khoảng cách giữa hai người như cách cả một hào sâu. Giám đốc ủy ban thấy Trương Sơ Việt đưa cô, cười trêu. Sơ Việt cưới vợ xong, cũng biết ăn diện rồi. Cô bảo cậu ấy mặc áo sơ mi trắng à? Trông đúng là bảnh thật đấy. Ôn Tễ nghĩ Trương Sơ Việt đúng là thích ra vẻ, đi chạy gà còn mặc sơ mi trắng. Thế là cô nhắn WeChat. Anh 13, bắt con gà cho tôi xem. Anh gửi lại một dấu hỏi, kèm ảnh một con gà sống với mào to bị nắm cánh. Hỏi. Hài lòng chưa? Ôn Tễ, con gà to thế, ăn không nổi, có con nhỏ hơn không? Trương Sơ Việt đáp, con này chẳng phải vừa đủ bịt miệng cô sao? Ý bóng gió đây mà. Ôn Tễ vừa đến ủy ban chưa bao lâu thì bị giám đốc gọi đi giúp điều tra dân số, chẳng dành để ý Trương Sơ Việt. Anh chẳng phải bảo cô im miệng sao? Vậy cô đã đọc nhưng không trả lời. Đây là lần đầu cô đi qua làng họ Trương, làng dựa núi mà xây, các hộ cách nhau không gần. Theo giám đốc ủy ban, làng suýt bị xếp vào diện nghèo, may mà mọi người tự cung tự cấp, người ra ngoài làm ăn cũng hỗ trợ làng. Ôn Tễ cuối cùng leo lên một con đường núi dốc đứng, đừng nói các tiền bối lớn tuổi ở ủy ban, ngay cả cô cũng thấy hơi đuối. Thấy họ chống lưng, cầm gậy, cô cau mày. Giám đốc, hộ trên kia để tôi lên ghi chép, đường dốc quá. E là cô không biết đường đâu. Ôn Tễ chỉ mái nhà lấp ló giữa cây xanh. Thấy cả rồi, sao không biết được. Đường về tôi cũng đi qua rồi. Cô thuyết phục, mấy vị gần 50 tuổi mới gật đầu, không thì lỡ trẹo lưng, dù có đền bù công thương cũng chẳng ai muốn chịu. Ôn Tễ có kinh nghiệm điều tra trước nên ở nhà này cũng trò chuyện thành thạo. Hầu hết lao động trong nhà đều ra ngoài làm việc, chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở lại làng. Bà cụ hiếm khi có khách, kéo Ôn Tễ uống trà trò chuyện. Cô không nỡ nói phải đi, đành ở lại, còn giúp dọn nhà. Khi bà giữ cô ăn tối, Ôn Tễ mới nhận ra mặt trời sắp lặn. Khi Trương Sơ Việt gọi, Ôn Tễ đang bám cây cổ thụ cong queo để xuống núi. Lòng cô bỗng bực bội, sao đúng lúc này anh lại gọi vậy? Ôn Tễ rảnh tay bắt máy, cô thấy nghe giọng anh vang lên. Sao vẫn chưa về? Sắp rồi, anh gấp gì chứ? Đói thì ăn trước đi. Trương Sơ Việt đúng là sốt ruột với nồi bao tử gà của anh. Ôn Tễ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, ánh hoàng hôn dần lùi sau lưng. Khi cô cúp máy ngoảnh lại, đột nhiên thấy giữa núi những tấm bia mộ dựng đứng. Máu trong người như lạnh toát, cô hoảng loạn bước nhanh. Trong trí nhớ, cô lên bằng con đường này, nhưng đi hơn chục phút, vẫn như dậm chân tại chỗ, chẳng thấy lối ra, chỉ có thêm một ngôi mộ. Ôn Tễ sợ đến run, bật đèn pin điện thoại, nhưng không dám dọi phía trước, sợ va chạm người đã khuất. Chỉ chiếu dưới chân thì không thấy xa, cô vội vã vạch lau sậy lao tới. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này điện thoại lại rung lên, giữa con đường núi tĩnh lặng, Ôn Tễ sợ đến hồn bay phách lạc. Là Trương Sơ Việt gọi, tôi đang ở cổng ủy ban, giám đốc bảo cô điều tra xong một hộ thì đáng ra đã về từ lâu, sao giờ vẫn không thấy cô đâu. Hôm nay tôi nói hơi nặng lời, có gì giận thì về nhà nói, giờ trời tối rồi. Nhà bà nội với bà ngoại cũng không thấy cô, rốt cuộc cô ở đâu? Giọng anh gấp gáp hơn cuộc gọi trước. Ôn Tễ hiếm hoi nghe được giọng người giữa khu rừng đáng sợ. Dù bị anh mắng một trận, cô vẫn không kìm được muốn khóc. Giọng cô mắt quáng. Trương Sơ Việt, tôi lạc đường rồi. Tôi sợ, ở đây có nhiều chỗ, bia mộ lắm. Không hiểu sao, sau khi nói với anh, Ôn Tễ bớt sợ. Dù bị anh mắng cũng hơn là chết khiếp. Nhưng người đàn ông đầu bên kia trước tiên hít một hơi, bình tĩnh hỏi. Trên bia viết chữ gì? Ôn Tễ càng muốn khóc, thà không nói với anh. Trương Sơ Việt, anh muốn dọa chết tôi à? Tôi không dám lại gần. Giờ là buổi tối, hu hu hu, tối om, anh bắt tôi đi xem bia mộ, hu hu hu. Đừng khóc, không xem nữa. Tôi đang đến chỗ hộ cuối cùng cô ở, cô quay lại được không? Lời anh vừa dứt, tiếng khóc của Ôn Tễ khựng lại. Cô mảnh đầu tìm đường, nhưng cỏ dại tùm, đâu còn dấu vết chỉ hướng. Tôi không được, Trương Sơ Việt, tối nay chắc tôi không ăn được món bao tử gà của anh rồi. Xì, hơi thở Trương Sơ Việt nặng nề, đầu dây bên kia đã vang tiếng cỏ dại quệt vào quần áo. Ôn Tễ hít mũi, nói, thật ra tôi chẳng sợ gì, nhưng giờ nghĩ lại chuyện tối qua, tôi sợ anh giận, tôi cũng chẳng biết dỗ anh thế nào. Anh thấy tôi sắp gặp đại nạn rồi, anh có thể huề không? Hơi thở Trương Sơ Việt qua dòng điện truyền vào tai cô, càng lúc càng gấp. Sáng nay chẳng phải nói rồi sao? cô cả đêm không ngủ ngon, tôi biết cô đã hối lỗi. Trương Sơ Việt, anh tìm được tôi không? Thật sự không được thì tôi đi xem bia mộ, hu hu hu. Tôi vừa sờ thấy trong túi có lá bùa bình an anh xin cho tôi, chắc không sao đâu, đúng không? A Tễ, đột nhiên, giọng anh qua điện thoại gọi cô. Cô bật định vị điện thoại, làm theo tôi nói, không cần xem, cô sợ thì đừng xem. Môi Ôn Tễ mếu máo, thật ra vừa nãy cô chẳng muốn khóc, nếu không phải Trương Sơ Việt gọi cú này. Ánh đèn pin điện thoại rọi lên trời, trong đêm đen tìm tần số chung với cô. Bỗng, một tia sáng chạm đến, Ôn Tễ vô thức hét, Trương Sơ Việt, Trương Sơ Việt, cô hét đến đau họng, cho đến khi mơ hồ thấy xa xa một bóng dáng dài xuyên qua cây cối, ánh sáng đêm mờ ảo. Anh bảo cô đứng yên, nhưng Ôn Tễ không nghe, chỉ lao về phía anh, giữa chừng suýt vấp dây leo. Ánh đèn trên tay anh cũng rung theo, anh hét lên với cô. Đừng chạy, Ôn Tễ sợ quá, càng vấp càng chạy. Trương Sơ Việt thấy một bóng dáng mảnh mai hoảng loạn dưới ánh trăng lao đến, đôi mắt như chứa hai hồ nước, đáng thương, tủi thân, nhưng lại lấp lánh chút vui mừng. Ôn Tễ ngày thường kiêu ngạo tự tin, giờ đây mong manh khóc lóc. Cô gọi tên anh, Trương Sơ Việt, như một vầng trăng rơi vào lòng anh. Như muốn nhấn chìm lấy anh, anh ôm chặt cô, thấy người mà không xác nhận trước, cứ thế hét lên, vừa nãy không phải còn sợ mấy cái bia mộ sao? Bị anh nhắc, mặt Ôn Tễ phồng lên như bánh bao. Tôi biết là anh mà, câu nói trong lúc sợ hãi căng thẳng, Trương Sơ Việt tin là thật. Cô nhận ra anh ngay, nên không do dự lao đến. Lúc này, cô khẽ run trong lòng anh như một con thú nhỏ non nớt. Anh lắng nghe hơi thở của cô, cúi đầu đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, dịu dàng dỗ dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi nổi không, hay là tôi cõng cô nhé? Ôn Tịnh vừa ngẩng đầu định nói, không cần đâu, thì môi cô lại chạm vào cằm anh. Trong đêm hè, da anh mát lạnh, cô chỉ khựng lại một chút chứ không hề né tránh. Trương Sơ Việt thuận thế cúi đầu xuống, môi cô từ chiếc cằm lấm tấm râu xanh của anh trượt dần xuống môi anh, cũng hơi lạnh. Cô hỏi, anh lạnh hả? Môi họ gần kề đến mức khi cô cất lời, tựa như đang khẽ khàng em mờ ơn trớn anh. Trương Sơ Việt khẽ ngậm lấy môi cô, tự nhiên như thể đang nhận phần thưởng của riêng mình trong hôm nay. Nhưng chỉ một lần nếm thử đã dễ khiến người ta đắm say. Nơi này không phải chốn thích hợp, anh buông môi cô ra, giọng khàn khàn thấp xuống. Về rồi hãy sưởi ấm cho tôi nhé, tác giả có lời muốn nói, anh Việt, gà hầm trong nồi nguội cả rồi. Cách chương.